Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1028. Giống như không thế nào thông minh dáng vẻ. Một canh, hống hống hống meo, điên rồi, tất cả đều điên rồi. 10 cái nửa bước đại thánh, cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều giận điên lên. Trong tiếng giống giận dữ, tất cả nửa bước đại thánh trên thân tất cả đều bộc phát ra kinh khủng khí lãng ba động. Cuồng bạo chân nguyên tràn ngập giữa thiên địa, cuồn cuộn trầm bổng, dọa đến chung quanh một đám tu sĩ vội vàng lộn nhào phóng ra ngoài. Song thời điểm vẫn không quên quay đầu nhìn xem, một mặt mờ mịt cùng tò mò, vừa rồi cái kia âm thanh meo là chuyện gì xảy ra? Trong tiếng hô thậm chí còn kèm theo cùng loại heo kêu thanh âm. Một đám người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, loại thanh âm này đều phát ra tới rồi. Rất hiển nhiên, ở đây rất nhiều nửa bước đại thánh tất cả đều bị dương chân giận điên lên. Những này nửa bước đại thánh, giống như không thế nào thông minh dáng vẻ. Tu sĩ bên trong, có người tự lẩm bẩm. Tiện mèo nhìn xem 10 cái nửa bước đại thánh trên thân tất cả đều bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Rõ ràng một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, lập tức sợ choáng váng. Đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, không tốt, những người này tất cả đều điên rồi. Ngươi đến cùng được hay không a? Có thể hay không một cái đánh 10 cái? Nói đùa cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, chợt nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ tiện mèo đầu, nói ra, kỳ thật, không cần đánh, không cần đánh, đừng nói là tiện mèo, chính là chuẩn bị tốt liều mạng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, Dương Chân lại không nói tiếp nữa, mà là vỗ vỗ Thôn Thiên Hống bả vai, cười to nói ra, tiểu nhị, khiến cái này người kiến thức một chút tốc độ của ngươi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Thôn Thiên Hống trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang. Phảng phất giống như chớp giật, vèo một tiếng vọt ra ngoài, lưu lại liên tiếp hư ảnh. Ai có thể nghĩ đến, Thôn Thiên Hống thân thể khổng lồ như thế, vậy mà chạy nhanh như vậy. Sau lưng 10 cái ăn đất nửa bước đại thánh tất cả đều trợn tròn mắt. Trong tiếng giống giận dữ, vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Bên cạnh tìm lại được bên cạnh mắng, vô sỉ hỗn trướng tiểu tử, ngươi cho rằng Thôn Thiên Hống tốc độ có thể rất nhanh qua chúng ta hay sao? Hôm nay liền xem như thánh cảnh cường giả tới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khốn nạn, ngươi cho bản tọa dừng lại, đem đồ vật trả lại cho ta. Tiểu tử, có gan ngươi dừng lại. Mắt nhìn phía sau 10 cái nửa bước đại thánh tất cả đều bộc phát ra cuồng bạo tốc độ. Khoảng cách Thôn Thiên Hống càng ngày càng gần. Tiện mèo tại Thôn Thiên Hống trên lưng gấp dậm chân. Thôn Thiên Hống được hay không a? Lớn như vậy cái đầu, tốc độ vậy mà chậm giống ốc sên một dạng. Tiểu tử, xem ra ngươi hay là đạt được tay a. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị những này đỏ trong mắt ra hỏa đuổi kịp. Xem ra bản tao thánh vẫn là phải xuất thủ. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đứng ở trên lưng của Thôn Thiên Hống, cứng cổ một chỉ sau lưng 10 cái nửa bước đại thánh. Nói ra, đám hỗn đản này, bây giờ biết bị hố hạ chàng có bao nhiêu khó chịu đi. Sớm biết có hôm nay, nhìn các ngươi còn dám hay không hố nhà ngươi Miêu đại gia. Nói đến đây, tiện mèo quay đầu nói với Dương Chân, tiểu tử, đánh như thế nào, đánh như thế nào? Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, chém chém giết giết loại chuyện này nhàm chán nhất rồi. Bản tao thánh đã không làm to ca thật nhiều năm, đánh tới đánh lui rất không ý tứ, hay là nhanh chân liền chạy tới thống khoái. Con chạy, tiện mèo một cái lảo đảo, kém chút từ Thôn Thiên Hống trên lưng rơi xuống dưới. một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hỏi, chạy thế nào, tốc độ của ngươi là nhanh, thế nhưng là ngươi còn có thể khiêng lấy thôn thiên hống chạy hay sao? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua vô cùng lo lắng nửa bước đại thánh. Trong đó có một cái lão đầu liền giày đều chạy không còn một con. Lập tức nhếch miệng vui vẻ, đối tiện mèo nói ra, người da đen đen chảy máu, hố người gài bẫy ngọn nguồn, ngươi còn nhớ hay không cho ta dạy qua ngươi bài hát kia? Tiện mèo trong mắt quay tít một vòng, lập tức kịp phản ứng, hưng phấn nói, nhớ kỹ là nhớ kỹ, bất quá ngươi xác định có thể chạy rồi, ngươi yên tâm hát, chạy không được tính bản tao thánh thua. Dương Chân vỗ tim nói ra, hố xong liền chạy, mới là thật kích thích. Nói xong, Dương Chân phía sau đoạn long bàn đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyền kim sắc quang mang. Vô số đường vân tại Dương Chân trong tay hình thành, ấn vẽ ở thôn thiên hống trên lưng. Thôn thiên hống run một cái, con mắt đều tỏa ánh sáng rồi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tốc độ trong nháy mắt bạo tăng hơn 2 lần. Tiện mèo giật nảy mình, cảm nhận được thôn thiên hống tốc độ, lập tức hưng phấn lên, nhảy kêu hát lên bài hát. Ha ha ha ha ha, đuổi không kịp ta đi. Lạp lạp lạp nha, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Ca là nghiêm chỉnh bài hát. Tiện mèo hát đi ra liền không thế nào nghiêm chỉnh. Phá La cuống họng hát siêu siêu vẹo vẹo. Hết lần này tới lần khác còn giới hạn đang nghe hiểu cùng nghe không hiểu ở giữa. Sau lưng 10 cái nửa bước đại thánh nhìn thấy thôn thiên hống vậy mà tốc độ lần nữa tiêu thăng. Đã khí huyết công tâm rồi. Bây giờ nghe được tiện mèo bài hát sau đó, lập tức sắc mặt tái xanh. Phốc phốc phốc, một nửa bước đại thánh phun ra máu tới. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, tiểu tử, còn có cái kia tiện mèo, lão phu đương thời nếu là không giết các ngươi, thề không làm người. Một cái lão giả thân hình lảo đảo phía dưới dừng lại miệng lớn hô hấp, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tiện mèo nghe vậy sững sờ, dắt loa cuống họng hô, đừng, làm người không tốt sao? Coi như ngươi không làm người rồi, tuyệt đối không nên làm mèo. Chúng ta mèo tinh người không muốn ngươi. Ngươi, lão giả lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Nơi xa liều mạng đi theo một đám tu sĩ tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mắt thấy thôn thiên hống vậy mà liền như thế siêu siêu siêu chạy mất dạng. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Còn có tiện mèo hát bài hát kia, vậy cũng gọi ca, đơn giản có thể tức chết người đi được. Thật không biết gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, mang theo một con tiện tiện mèo, còn có một con thôn thiên hống, vậy mà liền phách lối như vậy, đắc tội 10 cái bất đồng thế lực nửa bước đại thánh. Làm sao có thể sống qua ngày mai? Mặc dù cái kia tiện mèo nói bọn hắn cũng không phải là thánh kinh truyền thừa đệ tử, thế nhưng là có thể mang theo thôn thiên hống, thực lực lại cường đại như vậy, hết lần này tới lần khác còn trẻ như vậy tu sĩ, há có thể là tiểu môn tiểu phái bồi dưỡng đi ra? Cái gì truyền thừa đệ tử tại hạ ngược lại là không thế nào quan tâm, chỉ là tiểu tử này bên người cái kia 2 nữ tử thật sự là quá đẹp, nhìn thấy như vậy cô gái xinh đẹp, tại hạ sau này còn như thế nào tìm kiếm đạo lữ? Vị huynh đài này suy nghĩ nhiều, giống như ngươi có thể tìm tới đạo lữ giống như ngươi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng hoang đường thần sắc. Dương Chân một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, đắc tội nhiều như vậy nửa bước đại thánh, quả nhiên là nhường đám người mở rộng tầm mắt. Các ngươi nói, bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào? Đi nơi nào sao lại để cho chúng ta biết? Chúng ta đều biết rồi. Phía trước 10 cái tiền bối khẳng định cũng sẽ biết. Đến lúc đó mấy người này còn có cơ hội sống sót. Chỉ là đáng tiếc 2 cái kia tuyệt thế nữ tử cũng muốn đi theo như thế một cái lỗ mãng tiểu tử chết đi. Cái gì tuyệt thế nữ tử? Chờ các ngươi nhìn thấy Vô Trần Lĩnh, Vô Trần Thánh Nữ, liền biết cái gì là trên trời dưới đất đều hiếm thấy. Cái gì? Có người lên tiếng kinh hô, Vô Trần Thánh Nữ xuất quan. Không biết có phải hay không là nghe được tên của Vô Trần Thánh Nữ. Một đám phổ thông tu sĩ tốc độ vậy mà tăng lên không ít. Ẩn ẩn có đuổi kịp 10 cái nửa bước đại thánh dấu hiệu rồi. 10 cái nửa bước đại thánh sắc mặt tái xanh, xem ai đều không vừa mắt. Nói đùa cái gì, liền xem như tâm cảnh lại bình ổn người, bị một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử như vậy trêu đùa, chỉ sợ cũng phải nổi trận lôi đình. Lúc này, Tiết Thu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thoát ly đám người, một mình đi về hướng tây đi. Còn lại nửa bước đại thánh thần sắc sững sờ, nhất là Khuông Dương, kinh ngạc hỏi, Tiết Thu đạo hữu chẳng lẽ không đuổi tiểu tử kia? Tiết Thu quay đầu nhìn thoáng qua Khuông Dương, gật đầu nói, Vô Trần Lĩnh vị tiền bối kia sự tình, so tiểu tử kia muốn trọng yếu hơn, mà lại tại hạ nghe nói, Vô Trần Lĩnh, Vô Trần Thánh Địa, giống như phát hiện một chỗ cực kỳ thần bí mật tàng. Chỉ sợ phải có tuyệt thế bí bảo xuất thế. Cái gì? Nghe nói như thế, 10 cái nửa bước đại thánh lạnh lùng nhìn Dương Chân biến mất phương hướng một chút. Tất cả đều đi theo Tiết Thu cùng với Khuông Dương, hướng về Vô Trần Lĩnh phương hướng phóng đi. Đồ hỗn trướng, đừng để lão phu gặp lại ngươi. Bằng không mà nói, nhất định phải ngươi trên cổ đầu ngươi đến luyện đan. 10 cái nửa bước đại thánh có nhớ thương Dương Chân đầu lâu, có nhớ thương Dương Chân tính mệnh, còn có nhớ thương thôn Thiên Hống cùng Dương Chân hố đi những thiên tài địa bảo kia. Đương nhiên, chuyện này đối Dương Chân mà nói, căn bản là chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Thôn Thiên Hống bên trên, Dương Chân tính toán thời gian một chút, ai ôi một tiếng nói ra, cứ theo đà này, ngày mai chúng ta chẳng phải là liền muốn đến Vô Trần Lĩnh rồi. Không biết về thời gian còn có kịp hay không? Nói xong, Dương Chân đi đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên cạnh hai người. Hỏi, các ngươi hai cái không sao chứ? Hai nữ cùng nhau lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, những lão già kia dám đả thương các ngươi, ta chế sớm để cho bọn hắn trả giá một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.